10 lý do khiến bạn nghèo vẫn hoàn nghèo. Rất nhiều người đã đổ xô đi mua xổ số vì tin rằng đó là cách duy nhất giúp họ làm giàu nhanh chóng và dễ dàng. Trên thực tế, ai cũng có khả năng trở nên giàu có. Theo cách triệu phú và tỷ phú tự thân, xây dựng tài sản và làm giàu không phụ thuộc vào may mắn, nó phụ thuộc vào chính bản thân bạn và quan điểm của bạn về tiền bạc. Người giàu không bao giờ đặt câu hỏi, tại sao tôi không thể giàu? Mà họ thường tự hỏi, lý do gì khiến tôi vẫn nghèo? Và dưới đây là 10 lý do phổ biến khiến người nghèo vẫn cứ hoàn nghèo. 1. Bạn nghĩ rằng sự giàu có là đặc ân dành cho người khác, không phải cho bạn. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà cơ hội kiếm tiền của mọi người là ngang nhau. Chỉ cần bạn đủ quyết tâm, cố gắng và nỗ lực, bạn chắc chắn sẽ tạo ra tài sản cho chính mình. 2. Bạn cho rằng mình không đủ thông minh. Trình độ học vấn thấp không bao giờ cản bước được các triệu phú đi đến thành công. Bạn biết đấy, nhà sáng lập của công ty hàng đầu thế giới như Microsoft, Facebook, IKEA, R&D, Luxottica và Dell đều từng bỏ học đại học, thậm chí có người còn chưa từng vào đại học. 3. Bạn không dám tham vọng. Người giàu cũng như bạn, họ tham vọng làm giàu giống như tất cả những người khác. Nhưng họ khác bạn ở chỗ, họ có thêm niềm tin và dám đặt niềm tin đó thành động lực. Để trở nên giàu có bằng con đường của chính mình, bạn cần phải tin vào bản thân. 4. Bạn tiết kiệm chỉ để tiết kiệm. Bạn đừng hiểu lầm khái niệm tiết kiệm của người giàu. Họ để dành tiền không đơn giản là giữ nó trong nhà và không bao giờ dám đụng đến. Người giàu tích lũy tiền trong một khoảng thời gian nhất định và đến một giai đoạn nào đó, họ sẽ dùng toàn bộ số tiền này để đầu tư, làm cho tiền tiếp tục đẻ ra tiền. 5. Bạn cho rằng cách duy nhất để kiếm tiền là làm thêm giờ. Đương nhiên, nếu bạn được trả lương theo giờ và bạn cố gắng làm thêm thật nhiều giờ, thu nhập của bạn sẽ tăng. Nhưng đó không phải là cách tích lũy tài sản của người giàu. Với họ, tìm ra vấn đề và giải quyết vấn đề, đó mới là con đường làm giàu nhanh nhất. Đừng đặt vận mệnh của bản thân và gia đình vào chiếc đồng hồ để ngồi đếm. 6. Bạn sợ thất bại. Trước khi có được thành công, rất nhiều triệu phú tự thân đã từng thất bại. Vì thế bạn đừng lo sợ mình sẽ phạm phải sai lầm hay thất bại. Hãy coi thất bại là những chướng ngại cần thiết bạn phải vượt qua trên con đường đi tới thành công. Thất bại là một người thầy, không phải là kẻ thù của bạn. 7. Bạn chưa chọn đúng người để chơi. Tất cả chúng ta đều yêu quý bạn bè, nhưng nếu tất cả bạn bè của bạn đều nghèo và có trình độ thấp, việc giao du quá nhiều với họ sẽ không giúp ích gì cho bạn cả. Người giàu thường giao tiếp với người giàu không chỉ bởi vì họ ích kỷ, quan trọng hơn, họ học hỏi được từ nhau và dùng các mối quan hệ để giúp nhau phát triển và làm giàu hơn nữa. 8. Bạn nghĩ rằng cuộc sống luôn đầy rẫy khó khăn. Chúng ta thường được dạy rằng phải biết hài lòng với những gì mình có. Điều này đúng, nhưng nó không có nghĩa là bạn chấp nhận số phận và không dám vươn lên. Người giàu luôn biết đấu tranh cho cuộc sống, và bạn cũng vậy. 9. Bạn cho rằng tiền bạc là quỷ dữ. Tiền bạc không bao giờ là quỷ dữ, nó là công cụ để bạn mua những vật dụng cần thiết cho cuộc sống của mình. Với người giàu, tiền bạc còn hơn thế. Họ dùng tiền làm công cụ tích cực để kiếm thêm tiền. Tiền là hiện thân của tự do và giúp người giàu có một cuộc sống không phải lo lắng. 10. Bạn ghét người giàu. Chúng ta thường có quan niệm rằng người giàu đều là những kẻ lừa đảo, dối trá, keo kiệt và không đáng tin. Chính vì thế, bạn không muốn trở nên giàu có vì bạn sợ như thế sẽ đánh mất chính mình. Đây là một quan niệm hết sức sai lầm. Trên thực tế, có rất nhiều người giàu hào phóng và rộng rãi. Họ quyên góp phần lớn của cải cho các tổ chức từ thiện như tỷ phú Bill Gates, Warren Buffett hay ông chủ Facebook Mark Zuckerberg.